Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 222, trang 222. Xen lẫn trong đám người, Pet từ các quầy hàng trước đi qua, đi ngang qua một cái bói toán quầy hàng thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Cái này quầy hàng thoạt nhìn cùng chung quanh trang điểm đáng yêu quầy hàng không có gì bất đồng, thậm chí liền quán chủ thoạt nhìn cũng chỉ là cái tuổi trẻ nữ hài tử. Chính là không biết vì cái gì, Pet ngừng lại, chẳng những ngừng lại, hắn còn kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Vị tiên sinh này muốn bạc cái gì? Quán chủ thanh âm lướt qua giày nặng màu tím khăn che mặt truyền tới. Muốn bói toán ta khi nào có thể nhìn thấy tưởng niệm ngươi. Pet nói thẳng, hắn hiện tại rất ít nói chuyện, càng rất ít nói thật. Chỉ có đối mặt các bói toán sư thời điểm mới có thể đem đáy lòng nói xuất khẩu. Đúng rồi, hiện giờ hắn mỗi đến một chỗ, cơ hồ gặp được bói toán sư liền sẽ đi bói toán. Này đã thành hắn thói quen, lần này cũng không ngoại lệ. Hơi hơi mỉm cười, tuổi trẻ bói toán sư vươn đôi tay, nhanh chóng đem trước mặt trên bàn thần bí bài tẩy qua bài khai. Sau đó ý bảo Pet nói, nghĩ ngươi trong lòng vấn đề lấy tam chương bài, sớm đã dùng quá không biết bao nhiêu lần loại này. Bói toán phương thức Pet liền quen thuộc mà phiên tam chương bài, đem bài từ trên tay hắn bắt được. Chính mình trong tay. Nữ nhân một bên niệm bài một bên đem tam chương bài lượng bài đặt đến trên bàn, thái dương chỉ hướng 8 giờ đồng hồ. Tuấn mã, đây là tốt dự triệu Nga. Thuyết minh người sẽ ở thái dương dâng lên thời điểm, ở ước chừng 8 giờ thời điểm, lập tức nhìn thấy chính mình muốn thấy người lạp. Vét ngẩn người, bài tarot phiên rất nhiều thứ. Hắn vẫn là lần đầu tiên phiên đến như vậy bài. Càng là lần đầu tiên nghe được như thế thô thiển giải bài phương thức, bất quá tốt dấu hiệu luôn là làm người vui vẻ, đem gấp 3 bói toán kim đặt lên bàn. Pet đứng dậy rời đi, đi rồi không bao xa. Hắn trong túi di động bỗng nhiên vang lên, cầm lấy di động thời điểm. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua mặt trên biểu hiện thời gian 7 giờ 50 phút. Cùng vừa mới hắn chiều kia chương bài thượng họa đồng hồ thượng giống nhau như đúc thời gian. Sau đó tay so tư tưởng càng mau, hắn chuyển được điện thoại. Lại sau đó hắn liền nghe được cái kia tha thiết ước mơ thanh âm. Uy, là Pet sao? Ta là Quyền, ta rốt cuộc tìm được điện thoại. Đại não nháy mắt trống rỗng. Giây tiếp theo, Pet thân ảnh liền ở người đến người đi chợ biến mất. Sau đó, ở thái dương dâng lên là lúc, ở sơ thăng kim sắc ánh mặt trời vẩy đầy mọi người toàn thân khoảnh khắc. Hắn đi tới Quyển bên cạnh, tay cùng vẫn nắm điện thoại Quyển 10 ngón tương nắm, khoác mãn kim sắc ánh mặt trời Pet từ trên trời giáng xuống. Cùng đồng dạng đầy người ánh mặt trời Quyển gặp lại, nhưng thật ra vừa mới tiếp đãi hắn tên kia tuổi trẻ bói toán sư cô nương. Ở Pet rời đi sau một lần nữa đem trên bàn bài đếm lại số. Như thế nào số trên bàn bài đều là nhiều tam chương, không nhiều không ít. Đúng là Pet vừa mới sờ đến kia tam chương bài, làm ta sợ muốn chết. Đối phương sờ đến bài tất cả đều là nguyên bản không tồn tại bài. Rốt cuộc là ai đem này tam chương bài phóng tới ta này đó bài a? Còn hảo ta tùy cơ ứng biến cho cái viên mãn giải thích. Bằng không đến tạp chiêu bài. Toái toái niệm chứ. Bói toán sư cô nương đem kia tam chương bài lấy ra tới phóng hảo. Lại đem dư lại bài kiểm tra rồi một lần lại một lần. Lúc này mới một lần nữa khai chương. Chương 114S12 cùng Muhaji Mỹ thực phòng sáng sớm không khí độ ẩm rất lớn. Đại đóa mây trắng thấp thấp đè ở trên mặt biển. Hậu lại cao, thành lũy giống nhau, kim sắc ánh mặt trời vẩy đầy hải mặt bằng, vẩy đầy thành thị, cũng vẩy đầy trong thành mọi người trên người. Kim sắc dưới ánh mặt trời xanh mây trắng đều bị nhiễm mỏng kim sắc, mà Pet nguyên bản đã có chút chuyển thâm tóc nâu nhưng thật ra bởi vậy lại lần nữa biến thành nhàn nhạt màu trà, như nhau quyền mới gặp hắn là lúc, chỉ là trước mắt Pet dáng người cao gầy. Gò má thượng cuối cùng một tia thiếu niên mượt mà cảm rút đi. Ngũ quan đao dìu tạo hình sắc bén, tràn ngập xâm nhập tính, nhưng mà giờ này khắc này. Trà kim sắc trong mắt không chớp mắt mà nhìn quyền, nhìn, màu nâu lông mi khẽ run lên. Giây tiếp theo, kia tràn ngập xâm nhập tính ngũ quan thình lình thay đổi, một hàng nước mắt đột nhiên ngã xuống hơi mỏng gương mặt, trà kim sắc trong mắt nửa tẩm ở nước mắt chung, vành mắt đỏ lên, Pet lại là khóc, quyền một lòng chỉ nghĩ muốn gọi điện thoại tới. Nhưng thật ra gặp nhau khi hai người là như thế nào? Bọn họ sẽ nói chút cái gì? Nhưng thật ra hết thảy không nghĩ tới. Hắn tính cách chấp nhất, toàn tâm toàn ý chỉ bôn mục tiêu đi. Đào cũng không phải cái thiết tưởng chu toàn, mọi cách kế hoạch người. Hơn nữa liền tính hắn kế hoạch chu toàn hảo, hắn cũng không thể tưởng được Pet sẽ khóc à. Vì thế, Pet rơi xuống nước mắt. Quyển trong đầu nháy mắt trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Hắn chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn về phía trên. Nhìn đến kia tự Pet trong mắt mà sinh trong suốt bọt nước từ giữa không trung rơi xuống. Thái dương vừa vặn vào lúc này phá ra biển mặt, chiết xạ nhất nùng liệt sơ thăng ánh nắng. Kia giọt lệ châu phàng phất biến thành kim sắc kim cương giống nhau. Từ không trung rơi xuống, hắn theo bản năng tiếp được, sờ đến hãy còn mang độ ấm giọt nước khi, hắn ngón tay liền nhịn không được lại hướng lên trên, Pet nhẹ nhàng đem gương mặt dán lên hắn tay, quyển liền sờ đến hắn lạnh băng chung mang theo một tia ấm áp gương mặt, mặt là lạnh, nước mắt là ấm áp, như thế nào liền khóc, là chờ lâu lắm cho nên thực tức giận sao? Đối nhân loại cảm xúc vẫn là nắm chắc không phải thực chuẩn xác. Quyền chỉ có thể nếm thử từ lẽ thường phỏng đoán. Dựa theo giống nhau ý nghĩ. Nói tốt cấp đối phương gọi điện thoại. Tuy rằng hắn tỉnh lại sau xác thật nỗ lực gọi điện thoại. Nhưng mà hắn chính là ở 9 năm sau tỉnh lại. 9 năm đối với rất nhiều quá ngắn sinh loại đã là luân hồi số thế thời gian chiều dài. Đối với nhân loại tới nói cũng là rất dài. Không thấy Pet lập tức đều từ choai choai thanh niên biến thành hoàn toàn người thanh niên. Hắn bộ dáng trở nên quá lớn, chính mình nhìn đều xa lạ. Chẳng qua cũng là này vừa khóc, sở hữu xa lạ đều biến mất. Trước mắt cao gầy tràn ngập xâm nhập cảm thanh niên nam tử Pet lập tức biến thành năm đó bị hắn cõng ở trên lưng từ sụp đổ dưới nền đất hướng lên trên bò. Nước mắt khóc ướt hắn bả vai cái kia thiếu niên, năm đó là cõng. Hiện giờ là ôm, quyển vươn đôi tay ôm hiện giờ đã không còn là thiếu niên Pet, cảm nhận được cái này ôm. Rõ ràng trong mắt nước mắt chưa khô, Pet hơi mỏng khóe miệng cũng đã đang cười. Hết chương.